tối cường phản phái hệ thống. Chương 955, trượng nghĩa nhiều như chó chết một. Góc truyện audio.com. Trục Nguyệt Kiếm, La Thông là tán tu phi thường nổi danh tại Bắc Nguyên Đạo. Mấy người lục phiến môn vẫn không đặt hắn vào trong mắt. Hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi. Huống chi hai người kia là Tô Tín đại nhân điểm danh muốn. Đừng nói La Thông ngươi là nửa bước nguyên thần. Cho dù ngươi đạt tới hóa thần cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Bộ đầu béo ục ịch cười lạnh nói. La Thông, ngươi là người thông minh. Biết rõ chuyện gì có thể làm gì chuyện gì không thể làm. Kỳ thật lục phiến môn ta lúc trước vô cùng thưởng thức ngươi. Đã từng mở miệng mời chào ngươi. Nếu hiện tại không phải muốn đối địch với lục phiến môn ta. Vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Năm tên bộ đầu lục phiến môn cùng bước lên phía trước. Khí thế trên người lập tức bộc phát và biến thành khủng bố. Bọn họ đều là truy phong tuần bổ lục phiến môn. Gần như tất cả là tinh anh của lục phiến môn. Cho dù đơn đả độc đấu với nửa bước nguyên thần La Thông. Bọn họ cũng không sợ. Huống chi bọn họ còn có tới 5 người. Vào lúc này có giọng nói lạnh lùng vang lên. La huynh cao thượng, ta cũng không phải kẻ vô sỉ nhận ân không báo. Một thực khách đứng ra. Hắn tháo mũ rộng vành xuống. Lộ ra gương mặt đầy hào phóng nhưng góc cạnh rõ ràng. Đại quang minh thủ Diêu Bân. Ngươi cũng muốn tham gia náo nhiệt sao? Bộ đầu béo ục ịch lạnh lùng nói. Sắc mặt vài tên bộ đầu lục phiến môn khác cũng khó coi vài phần. Đại quang minh thủ, Diêu Bân cũng giống như La Thông. Đều là cường giả địa phương tại Bắc Nguyên Đạo. Đồng dạng cũng là nửa bước nguyên thần cảnh. Trọng yếu nhất cho dù La Thông hay là Diêu Bân. Lục phiến môn đều đã từng ra mặt mời chào. Nhưng đều bị bọn họ cự tuyệt. Kết quả hiện tại tốt rồi. Bọn họ vậy mà lựa chọn bảo hộ Dư Nghiệt Từ ra. Cuối cùng đứng đối đầu với lục phiến môn. Diêu Bân cười lạnh nói. Từ gia chủ năm đó có đại ân với ta. Chỉ có điều Diêu mỗ ta thực lực thấp kém. Bình thường cũng không giúp được gì. Lần này biết được Tô Tín sẽ ra tay với Từ gia. Ta vốn định đi hỗ trợ. Không nghĩ tới vẫn chậm một bước. Tô Tín không hiểu biết lễ nghĩa. Hắn nhấc lên chó chế TC khôn cùng tại Giang Nam Đạo, bây giờ cũng muốn làm như thế tại Bắc Nguyên Đạo. Diệt Từ gia không tính, hiện tại hắn không buông tha một tia huyết mạch cuối cùng của Từ gia. Chẳng lẽ hắn không sợ tương lai gặp báo ứng sao? Lớn mật, Tô Tín đại nhân là người ngươi có thể bình luận sao? Vài tên bộ khoái lục phiến môn quát lớn, Diêu Bân cười lạnh nói, như thế nào? Dám làm còn sợ người ta nói sao? Các vị đừng giấu giếm nữa. Cũng cho bọn chúng nhìn xem. Võ lâm Bắc Nguyên Đạo ta còn có những hạng người không sợ chết. Vừa nghe hắn nói xong. Những thực khách trong khách sạn đều rút binh khí ra đứng sau lưng Diêu Bân cùng La Thông. Một thân khí thế kinh người. Rõ ràng đều là võ giả thần cung cảnh. Chấm, sắc mặt năm người lục phiến môn biến hóa cực kỳ khó coi. Nơi này có tới 8 người, có bọn họ nhận ra cũng có không nhận ra, nhưng đều là võ giả tán tu tại Bắc Nguyên Đạo. Tô Tín không có đoán được, Thiết Thạch không có đoán được, đồng thời những truy phong tuần bổ lục phiến môn cũng không có đoán được. Từ gia đã bị diệt lại còn nhiều người nguyện ý giúp bọn họ như vậy. Nếu như biết rõ điểm này, Tô Tín sẽ trực tiếp phái một tên võ giả hóa thần cảnh ra tay. Đúng như Diêu Bân nói, mặc dù đại đa số tông môn võ lâm trên giang hồ Bắc Nguyên Đạo đều không niệm tình cảm ngày xưa. Chỉ cân nhắc lợi ích bản thân của mình, nhưng đồng thời có người ngay thẳng trượng nghĩa như La Thông và Diêu Bân. Bọn họ là hiệp sĩ giang hồ vì ân tình ngày xưa có thể đánh bạc tính mạng bản thân. Nếu như bọn họ cũng là thế hệ ham phú quý lợi ích, chỉ sợ lúc trước đối mặt lục phiến môn mời chào. Bọn họ đã sớm mặc một thân quan phục lên người. Sắc mặt bộ đầu béo ục ịch tối tăm. 8 tên võ giả thần cung cảnh đỉnh phong. Trong đó còn có La Thông cùng Diêu Bân là 2 cường giả nửa bước nguyên thần cảnh. Cho dù 5 người bọn họ đều xuất thân truy phong tuần bổ cũng không thể địch lại đối phương. cho nên bộ đầu béo ục ịch quyết đoán rút ống tiêu nhỏ ra. Ngay sau đó một đạo ánh sáng trắng xuyên qua nóc khách sạn và nổ tung trên bầu trời. Trong phạm vi trăm dặm đều có thể nhìn thấy ánh sáng nơi đây. Lần này lượt sắc mặt La Thông cùng Diêu Bân thay đổi. Đây là thủ đoạn truyền tin của Lục Phiến Môn. Chung quanh nơi này khẳng định có mật thám Lục Phiến Môn. Đoán chừng không bao lâu sẽ có người Lục Phiến Môn chạy đến trợ giúp. Cho nên La Thông nói thẳng, các ngươi dẫn theo đám người Từ công tử đi trước, ta và Diêu huynh ngăn cản ở nơi này. Vài tên võ giả còn lại nói, trong nơi này có ngươi và Diêu huynh thực lực mạnh nhất. Có các ngươi dẫn theo Từ công tử đi trước, tốc độ sẽ nhanh hơn, chúng ta sẽ cản phía sau. Trong nội tâm La Thông và Diêu Bân chấn động, trong tình huống hiện tại, lưu lại cản phía sau trên cơ bản là con đường chết. Nhưng hắn vẫn lưu lại một đường sinh cơ cho bọn họ. La Thông và Diêu Bân còn muốn nói cái gì đó. Những võ giả khác quát to. Chấm, đi mau a hát, nếu ngươi không đi thì mọi người đều chết ở nơi này. Nghe được bọn họ nói như vậy, La Thông cùng Diêu Bân đành phải cắn răng. Phân biệt cõng Từ Thành An cùng Từ Thần quay người chạy đi. Lưu lại 6 người đối mặt 5 người Lục Phiến Môn. Tên bộ đầu béo ục ịch nghiến răng nghiến lợi nói. Cách Trương,